Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1094, heo mặt con rơi. Đầu chỉ là bắt đầu, theo sát lấy, một bộ không có đầu thi thể, cũng từ bên trên rớt xuống, trực tiếp nện ở Diệp Sát bên chân. Diệp Sát quét mắt đầu cùng không đầu thi thể, sau đó lập tức hướng về mặt bên nhảy ra. Kia thi thể không đầu cái cổ giữa vết thương không phải là bị chém ra đến, mà là bị người cho cắn đứt, phảng phất là cái gì dã thú làm tốt chuyện. Quả nhiên, Diệp Sát vừa lui về sau mở, một đạo bóng đen to lớn liền từ đỉnh trên rơi xuống, hung hăng đâm vào Diệp Sát lúc trước đã đứng địa phương. A Con đi theo Diệp Sát lui về phía sau, đồng thời đẩy về phía trước ra một trường, một mai to lớn đồng lửa hướng về phía trước bay ra, trực tiếp đánh ra, ầm ầm, mặt bên vách động bị đồng lửa nện chính lấy, không ngừng lay động, nhưng A Con một kích lại chưa từng đắc thủ, bóng đen kia bỗng nhiên hướng lên vọt tới, né qua trừ hỏa đoàn. Nhưng lửa ánh sáng cũng sẽ đối phương chiếu sáng. Diệp Sát rốt cuộc biết tập kích chính mình là cái quái gì. Viễn cổ loại, một con lợn mặt con rơi. Kia heo mặt con rơi thể trạng rất lớn, giống như là một cái cối xay khổng lồ. Răng nanh sắc bén, trần trụi ở ngoài, phảng phất một cái hình tam giác đao nhọn. Kiệt, kiệt, tránh thoát A Con một kích sau. Kia đầu heo mặt con rơi quái khiếu, liền hướng lấy Diệp Sát phương hướng phi tốc đánh tới. Leng keng, Diệp Sát lập tức nhấc ngang kiếm rơi nam cương, hung hăng đập vào heo mặt con rơi hàm răng trên, cản xuống một kích sau, không chút do dự một trường nhấn tại heo mặt con rơi thân trên. Sóng xung kích, phịch một tiếng, lực lượng vô hình hướng về phía trước bay ra. Đụng bên trong heo mặt con rơi sau, đem heo mặt con rơi cho đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, A Con bỗng nhiên từ mặt bên nhảy ra ngoài. A Con cùng Diệp Sát ăn ý 10 phần, làm Diệp Sát đem heo mặt con rơi cho đánh bay về sau. A Con cũng là đột nhiên ra tay, một đạo ngọn lửa đột nhiên từ A Con trong lòng bàn tay chui ra, đụng vào heo mặt con rơi thân trên sau, trực tiếp đem heo mặt con rơi cho đẩy đi ra, trực tiếp nhấn tại rồi vách động trên. Heo mặt con rơi thân thể bị không ngừng đốt cháy, cánh không ngừng nhào nhảy, lung tung giãy giụa lấy, phát ra kẹt kẹt, kẹt kẹt bén nhọn gọi tiếng, giãy giụa kéo dài đến ước chừng nửa phút, ngọn lửa mới dần dần tán đi. Kia đầu heo mặt con rơi rơi tại rồi đất trên, thân thể đã bị triệt để đốt thành rồi than cháy. Người đánh chết rồi heo mặt con rơi. Tích lũy số lượng. 1. Thanh âm thần bí xuất hiện. Tự nhiên vị heo mặt con rơi chết mất rồi. Diệp Sát vượt qua thi thể sau, hướng về phía A Con ra hiệu rồi một chút, liền tiếp theo hướng phía trước đi đến. Này heo mặt con rơi đối với Diệp Sát mà nói, chỉ là cái nhỏ nhạc đệm mà thôi. Chỉ là nghỉ lễ tại chỗ này viễn cổ loại, cũng không có cái gì ý nghĩa khác. Tiếp tục đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ, sơn động cuối cùng đã tới đầu cuối. Đây là một mảnh to lớn thạch nhũ động, không gian rất lớn, đồng thời Diệp Sát cũng rõ ràng cảnh giác lên, bởi vì nơi này rõ ràng có người công tu sửa dấu vết. Đỉnh trên có thật nhiều treo ngược măng đá, măng đá khoảng cách giữa nham thạch rõ ràng bị mài rũa qua, điêu khắc lấy một chút đồ văn, mà phía dưới mặt đất càng là dùng tảng đá xanh trải ra rồi một con đường nhỏ. Đồng thời một mảnh thủy dịch từ mặt bên một mặt vách đá vết nứt bên trong chảy xuôi ra đến, thuận lấy nham thạch ở giữa khoảng cách chảy xuôi mà qua, tạo thành rồi một đạo uốn lượn khúc chiết dòng suối nhỏ. Diệp Sát ánh mắt thuận lấy tảng đá xanh kéo dài phương hướng nhìn lại. Tại đầu cuối vị trí, nhìn thấy hai tòa làm bằng đá lan can. Nếu không có gì ngoài ý muốn nói, bắt đầu từ nơi này chính là mộ rồng phạm vi bên trong rồi. Diệp Sát dẫm lên tảng đá xanh đi thẳng về phía trước. Này tảng đá xanh cũng có chút ý tứ, có tích nước, nhưng cùng với lúc chung quanh tích nước hội tụ dòng suối nhỏ kỳ thực đều là lách qua tảng đá xanh. Nhìn kỹ lại, kia dòng suối tha mở tảng đá xanh, tạo thành rồi chín cong bộ dáng. Kia vách đá trên vết nứt, chảy xuôi dòng suối, thuận lấy hòn đá giữa khe hở chảy xuôi mà qua. Hết thảy thoạt nhìn đều là tự nhiên hình thành, nhưng dưới mắt một suy nghĩ, chỉ sợ cũng chưa chắc. Diệp Sát đi thẳng về phía trước, bỗng nhiên, phốc, một tiếng vang trầm. Diệp Sát lập tức hướng lấy mặt bên nhìn lại, chỉ gặp một bộ cổ thi đột nhiên xuất hiện, hướng lấy Diệp Sát dương nanh múa vuốt nhào tới. Chỗ kia lại là một mảnh nước bùn, kia cổ thi lúc trước liền nằm tại nước bùn bên trong. Leng keng, Diệp Sát không chút do dự một kiếm chém tới. Kiếm rơi nam cương chém vào cổ thi áo giáp trên. Kia áo giáp đều là lão cổ hủ rồi. Kiếm rơi nam cương vô song hiệu quả lại tại giờ phút này phát động. Dễ như trở bàn tay liền phá vỡ áo giáp. Đem cỗ kia cổ thi thân thể chém thành hai đoạn. Cổ thi mất đi rồi nửa người dưới. Lại như cũ tại mặt đất trên nhúc nhích. Bắt lấy Diệp Sát mắt cá chân, há mồm liền muốn cắn qua đến. Phốp, Diệp Sát giơ lên kiếm rơi nam cương, hung hăng hướng cổ thi đầu trên một đâm, đem cỗ kia cổ thi cho đóng chết tại mặt đất trên. Bất quá, đây cũng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Kia tảng đá xanh hai bên, thoạt nhìn như là mặt đất, kỳ thực đều là nước bùn. Những cái kia cao chót vót hòn đá, là trực tiếp cao chót vót tại nước bùn bên trong, nhìn từ xa giống như là mặt đất, cách tới gần liền nhìn ra đầu mối, một bộ cổ thi không ngừng từ nước bùn bên trong leo ra đến, tản ra một luồng mục nát vị, hướng lấy Diệp Sát cùng A Con phương hướng vây tụ tới đây. A Con cũng là tại lúc này ra tay. Phía sau do xích thủy tinh ngưng tụ ra đơn bên cánh lắc một cái. Vô số bén nhọn thủy tinh liền hướng về phía trước bay ra. Hướng lấy những cái kia cổ thi bay vụt ra ngoài. Những cái kia thủy tinh nhìn như lộn xộn, nhưng kỳ thực thụ A Con khống chế. Đại đa số đều là hướng lấy cổ thi đầu mà đi. Những cái kia cổ thi còn chưa vọt tới hai người trước mặt, cũng đã ngã xuống mấy cỗ. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương hướng trước người quét ngang. Một bên hướng về phía trước, một bên bổ ngã hai cỗ cổ thi nói. Đi, này cổ thi số lượng thật đúng là không ít. Để Diệp Sát rất kinh ngạc, chung quanh nước bùn vậy mà có thể chôn xuống nhiều như vậy cổ thi. Cũng may đối Diệp Sát uy hiếp không lớn, có thể thuận lợi giết đi qua. Ánh kiếm lóe lên liên tục. Diệp Sát thả người nhảy lên, một kiếm chém đứt một bộ cổ thi cái cổ, sau đó mắt cá chân uốn éo, trực tiếp mượn lực quay người, kiếm rơi nam cương đâm vào rồi khác một bộ cổ thi trong thân thể. Tại cỗ kia cổ thi nhe nanh múa vuốt còn muốn nhào về phía Diệp Sát trong nháy mắt. Diệp Sát đem kiếm rơi nam cương gẩy lên trên, trực tiếp đem cổ thi cho chém thành hai khúc. A Con càng là dứt khoát, đầu tiên là dùng tinh vũ đánh bại rồi lượng lớn cổ thi. Tiếp lấy khoát tay, một cây dây xích ánh sáng hướng về phía trước bắn ra. Liên tục xuyên thủng rồi mấy cỗ cổ thi thân thể. Phốp, phốp, A Con trong đồng tử hiện lên một đạo lửa quang mang kỳ lạ. Lập tức dây xích ánh sáng liền bốc cháy lên. Trong chớp mắt liền đem những cái kia cổ thi cho đốt thành xác chết cháy. Đại khái 30-40 cỗ cổ thi, căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Sát cùng A Con bước chân. Chỉ là phí chút thời gian mà thôi. Sau 10 phút, Diệp Sát liền vượt ngang qua rồi thạch nhũ động, đi đến rồi khác một bên. Cổ thi đã được giải quyết, biến thành thi thể nằm khắp nơi đều là. Diệp Sát nhíu nhíu mày, không thế nào hài lòng. Nơi này có cổ thi, cũng liền mang ý nghĩa Diệp Sát đoán sai rồi. Hạ Thiên cũng không có hướng con đường này đi. Không phải những cái kia cổ thi khẳng định bị Hạ Thiên xử lý rồi. Mà lại, nơi này không có cái khác thông lộ có thể lách qua. Không tồn tại lách qua cổ thi khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.